Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 245, 245. Chương 245 người thích liền hảo. Phượng ngôn dục bị rễ cây đưa đến cây mai hạ. Một bàn tay chống thân cây. Thân thể chậm rãi trượt xuống dưới lạc. Ngã ngồi ở vầy đầy hoa mai tiết địa thượng, kim sắc mặt nạ bị đại tiết chiếu xạ. Chiết xạ ra lóa mắt quang huy. Rồi lại làm người nhịn không được bị hấp dẫn. Đem tầm mắt đặt ở hắn trên người, thanh thanh. Lại đây, Phượng ngôn dục dùng tay ôn nhu mà quét quét giác thượng tuyết. Lưu ra một cái sạch sẽ vị trí cấp liên thanh nhíu lại mày. Như cũ đứng ở xe lăn sau. Không nói cũng bất động, không cần đứng chơ. Lại đây ngồi xuống đi. Phượng ngôn dục thanh triệt đôi mắt. Sạch sẽ đến không một ti tạp chất, liên thanh nhích người đi đến Phượng ngôn dục trước mặt. Lãnh ngữ cảnh kỳ nói. Gọi ta thanh phượng là được, không thể kêu thanh thanh sao? Phượng ngôn dục oai quá đầu. Nhìn ngồi ở bên cạnh hắn liên thanh. Cười nói. Người cũng có thể kêu bổn vương, ngôn dục, dục vương cùng người ở chung. Đều như vậy tự quen thuộc sao? Liên thanh nghiêng đầu. Hoài nghi ánh mắt nhìn chăm chú vào Phượng ngôn dục mặt nạ hạ đôi mắt, Phượng ngôn dục khẩn trương. Mà nhấp đôi môi, thật lâu sau mới buông ra. Thở dài nói, nguyên lai ngươi không mừng bổn vương kêu ngươi thanh thanh. Liên thanh quay đầu không đi xem Phượng ngôn dục, không đi lưu ý hắn đáy mắt toát ra chua xót. Bổn vương từ khi 4 tuổi khởi. Dung mạo tao hủy, thân thể bị thương, không có gì người nguyện ý lấy thiệt tình đãi bổn vương. Ngầm cũng sẽ thoá mạ bổn vương là cái sửu bát quái. Là cái phế vật. Là hoàng gia sỉ nhục. Liên thanh nghe Phượng ngôn dục trình bày. Tưởng tượng được đến hắn ở Phượng cuồng đế quốc sinh hoạt. Nhưng ngươi cho bổn vương cảm giác không? Giống nhau. Mặc dù ngươi biết bổn vương là Phượng ngôn dục. Nhưng đôi mắt của ngươi. Không có sinh ra một chút ít khinh bỉ cùng khinh thường. Ngươi còn nguyện ý cùng bổn vương ở chung. Phượng ngôn dục thiệt tình tươi cười. Thâm thúy mắt đen trang liên thanh mặt nghiêng. Liên thanh không dám quay đầu đi xem Phượng ngôn dục. Hắn đôi mắt quá tốt đẹp. Mặc dù ở hắc ám hoàn cảnh hạ trưởng thành. Nhưng hắn vẫn là không có bị làm bẩn. Thanh thanh. Khiến cho bổn vương như thế gọi ngươi. Có thể chứ. Phượng ngôn dục thanh âm quá êm tai. Cũng thực chân thành. Trong lời nói lưu động hy vọng. Cũng thế. Bất quá là cái nickname. Tùy hắn thích đi, thấy liên thanh không nói. Phượng ngôn dục cao hứng mà quơ chân múa tay. Thanh thanh là ngầm đồng ý. Đúng không? Liên thanh không thể không nhẹ mổ đầu. Nàng gật đầu đáp ứng. Làm Phượng ngôn dục cười đến càng hoan, ngươi làm gì? Liên thanh nghe được bên tai động tĩnh. Quay đầu nhìn phía đột nhiên đứng lên Phượng ngôn dục. Phượng ngôn dục cúi đầu cười nhạt. Bổn vương gặp ngươi vừa mới cầm kia đóa hoa mai thật cao hứng. Tưởng lại đưa ngươi một ít ngươi. Phượng ngôn dục biểu đạt vui vẻ phương thức rất đơn giản. Kia đó là trong mắt tàng cười. Làm liên thanh nhìn cũng không cấm câu môi, bất quá một lát thời gian. Một đoạn ánh vàng rực rỡ hoa mai cành đưa đến liên thanh trước mặt. Hoa mai thiết cốt tranh tranh. Kiên trinh không du. Là bổn vương ái hoa chi nhất. Phượng ngôn dục một lần nữa ngã trở về tiết địa thượng. Trong tay còn cầm một chi hoa mai thoa. Bổn vương giúp người cắm thượng, liên thanh chịu không nổi người khác đụng vào. Phượng ngôn dục năm ngón tay sơ quá nàng sợi tóc. Truyền thượng nhiều nói loạn chảy vào não. Thập phần không khỏe, quay đầu sai khai. Nhu thuận sợi tóc ở Phượng ngôn dục đầu ngón tay lướt qua, tạ dục vương ý tốt. Đồ vật thanh Phượng liền nhận lấy. Liên thanh tiếp nhận Phượng ngôn dục điểm hóa thành kim mai. Cành cùng mai kim thoa, Phượng ngôn dục kinh ngạc một lát. Chậm rãi nhẹ ngữ nói. Chỉ cần ngươi thích liền hảo, vương gia. Vương gia đừng trốn lão nô. Chạy nhanh uống thuốc. Bằng không bệnh đến càng trọng. Bên ngoài thiên lại như vậy lãnh. Còn rơi xuống tuyết đâu. Vương gia. Mai lâm vốn chỉ có phong tiếng hô cùng cành tất tốt thanh. Đột nhiên toát ra lão giả thanh âm. Cả kinh Phượng ngôn dục lại cầm liên thanh thủ đoạn kia chỉ nắm chặt tay nàng. Hảo lãnh. Có chút đến xương. Hết chương.